Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, màu đỏ tay phải. Phong dịch thứ hai hồn kỹ là thăng nhanh, có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng vọt tốc độ của mình. Thứ ba hồn kỹ tên là tốc phong trảo kích, tật phong tấn lang chiếm hữu sau phong dịch cao hơn một chút. Một đôi cùng sói đồng dạng móng vuốt, không ngón ngắn giáp cứng rắn dị thường sắc bén. Nếu như tới gần phong dịch, liền sẽ cảm nhận được một cỗ vô hình phong lưu. Tốc phong chảo kích sử dụng sau, phong dịch ngón tay cùng móng tay lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy màu trắng phong lưu. Bạo nhanh cùng liệp ma hắc báo chân trái xương tăng phúc khiến phong dịch tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã đến bởi vì tiêu tiêu hồn kỹ va chạm mà hướng mặt đất rơi xuống hồng nhĩ tuyết thỏ. Bên người, hai chảo giao nhau bắt đánh. Tám đạo vết cào xuất hiện ở hồng nhĩ tuyết thỏ bụng mặt bên. Máu chảy nhất thời chảy ra, nhuộm đỏ nó trắng như tuyết lông tóc. Hồng nhĩ tuyết thỏ cũng không có ám kim khủng chảo hùng phòng ngự lực tốt. Dù cho biến dị, đồng thời Vương Đông Điệp Thần Trảm cũng đánh tới hồng nhĩ tuyết thỏ răng cửa phía trên. Nhưng nó răng cửa cũng không có phá nát, chỉ là nhiều nhiều nói vết chém. Hồng nhĩ tuyết thỏ bị đau kêu một tiếng, trong mắt hung quang hào phóng. Vân Băng cũng không chần chờ, ngay tại phong dịch hướng hồng nhĩ tuyết thỏ phóng đi thời điểm, Vân Băng cũng theo sát phía sau. Trong tay băng tuyết chi phong trong nháy mắt bao trùm một tầng cực hàn băng xương. Mục tiêu vẫn là hồng nhĩ tuyết thỏ lỗ tai. Đau đớn để hồng nhĩ tuyết thỏ có chút phát cuồng. Trên thân màu vàng nhạt điện lưu hỗn loạn giao thoa. Còn loạn động, để Vân Băng có chút không tốt nhắm chuẩn. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo trong mắt tử mang lóe lên. Trăm vạn năm hồn kỹ, linh hồn trùng kích. Cũng cùng tử cực ma đồng điệp ra, uy lực gấp bội, hồng nhĩ tuyết thỏ trong nháy mắt ngốc trệ, Vân Băng băng xương chi nhọn cũng theo sát mà tới, một tiếng càng thêm thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hồng nhĩ tuyết thỏ một cái tay thỏ rơi vào đại địa phía trên. Trên thân màu vàng nhạt điện lưu càng thêm hỗn loạn, hồng nhĩ tuyết thỏ càng là đi loạn một phen. Chỗ đụng chỗ đều là cháy đen một mảnh. Tam sinh chấn hồn đỉnh chia ra làm ba khống chế được hồng nhĩ tuyết thỏ đường đi. Chỉ thấy tiêu tiêu đạp trên quỷ ảnh mê tung bước tới hồng nhĩ tuyết thỏ mà đi. Sắp tiếp cận hồng nhĩ tuyết thỏ về sau, tay phải nâng lên, chỉ thấy hào quang màu vàng sậm lóe lên, năm cái hơn một xích như là đao nhận đồng dạng ám kim sắc móng vuốt theo tiêu tiêu đầu ngón tay chui ra. Sau đó dùng đến ám kim khủng chảo hướng về hồng nhĩ tuyết thỏ thân thể huy động. Trong nháy mắt cái kia ám kim khủng chảo trên không trung hóa thành một đạo dài đến 3 mét ám kim sắc chảo ảnh, bắt đánh tới hồng nhĩ tuyết thỏ trên thân. Một tiếng gào thống khổ vang lên lần nữa. Chỉ thấy hồng nhĩ tuyết thỏ bên trái thân xuất hiện năm đạo cự đại vết cắt. Khe rãnh, huyết dịch bắn ra theo vết cắt. Chỗ khe rãnh mắt trần có thể thấy hồng nhĩ tuyết thỏ huyết nhục. So với phong dịch tốc phong chảo kích đáng sợ không biết bao nhiêu. Vân Băng một cái băng vũ cũng trong nháy mắt hướng về hồng nhĩ tuyết thỏ đâm tới. Hung hăng đâm vào hồng nhĩ tuyết thỏ còn lại trong tay. Phong học trường, phong dịch lên tiếng, cũng nói, học đệ mượn kiếm dùng một lát, Vân Băng cũng không chậm trễ, lúc này liền đem băng tuyết chi phong ném cho phong dịch. Phong dịch sau khi nhận lấy rõ ràng một trận, tiếp lấy sử xuất thứ hai hồn kỹ di động đến hồng nhĩ tuyết thỏ đỉnh đầu. Hai tay nắm chặt băng tuyết chi phong chuôi kiếm, hung hăng hướng phía dưới đâm tới. Hồng nhĩ tuyết thỏ phát ra sau cùng giãy giụa cùng kêu đau đớn. Toàn thân điện lưu bạo tăng, điện hướng về phía nó đỉnh đầu phong dịch. Sau đó, hồng nhĩ tuyết thỏ ngã xuống, con mắt màu đỏ biến đến u ám, một vòng tử sắc hồn hoàn bay ra, mà bị điện giật đến Phong Dịch. Nhu Thuận tóc ngắn trong nháy mắt thành bạo tạc đầu, toàn thân tê liệt theo hồng nhĩ tuyết thỏ đỉnh đầu rớt xuống. Phốc tương đương ha ha, Tiêu Tiêu nhịn không được cười lên. Đi qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng hưởng, bọn họ có thể nhìn ra được Phong Dịch chỉ là bị tê dại, cũng không có bao nhiêu sự tình. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng là gương mặt quái dị. Vân Băng cũng là nín cười, đi đến hồng nhĩ tuyết thỏ thi thể một bên, đem băng tuyết chi phong rút ra, vung ra trên thân kiếm huyết dịch, để vào băng nguyệt bên trong. Một lát sau, Phong Dịch mới khôi phục hành động, u oán nhìn Vân Băng mấy người liếc một chút, để Tiêu Tiêu lại nhịn không được cười lên, còn lấy ra một cái tấm gương ném cho Phong Dịch. Phong Dịch nghi ngờ cầm lấy tấm gương xem xét, nhất thời bó tay rồi. Cái này là mình. Sau đó vội vàng cả sửa lại một chút. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu lại trêu đùa hai câu Phong Dịch về sau, liền để Phong Dịch đi khôi phục hồn lực. Khôi phục hồn lực về sau, Phong Dịch dự định bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Tiêu Tiêu không khỏi nghi ngờ nói, hồng nhĩ tuyết thỏ điện năng lực cũng không phải là rất mạnh. Cái này hồng nhĩ tuyết thỏ thật thích hợp tứ sư huynh sao? Cái này vừa nói, Phong Dịch lại có chút chần chờ. Vương Đông nhíu mày, Tiêu Tiêu nói cũng đúng, muốn không liền từ bỏ cái này hồng nhĩ tuyết thỏ tìm tiếp xem đi. Tiểu Vân Băng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy vẫn là nhìn Phong học trưởng tự mình lựa chọn. Ta không có ý kiến gì. Vân Băng nói, hắn xác thực không có ý kiến gì. Cái này hồng nhĩ tuyết thỏ biến dị điện năng lực hắn cũng cảm giác không thế nào cường. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hắn chống đỡ Vân Băng cách nhìn. Mọi người cũng không vội, chờ lấy Phong Dịch lựa chọn. Mấy cái phút sau, Phong Dịch đột nhiên hô đến. Huyền lão, ngài thấy thế nào? Huyền lão thanh âm u u truyền đến. Tiểu gia hỏa, đề nghị của ta cũng là không cần như vậy mạo hiểm. Bất quá hấp thu cái này cái hồn hoàn cũng là có khả năng đạt được cường đại hồn kỹ. Nhìn ngươi lựa chọn của mình, Phong Dịch không có âm thanh. Một lát sau, xoắn suýt ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Ta muốn hấp thu cái này cái hồn hoàn, phiền phức lớn nhà giúp ta hộ pháp. Tứ sư huynh ngươi có thể không dùng mạo hiểm như vậy. Tiêu, Tiêu nói, ta biết, nhưng ta muốn đánh cược một phen. Tiêu Tiêu há to miệng không tiếp tục nói ra cái gì đến. Nàng nhìn thấy Phong Dịch trong ánh mắt kiên định, mấy người không nói thêm gì nữa. Phong Dịch đi vài bước, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu hấp thu hồng nhĩ tuyết thỏ hồn hoàn. Mà Tiêu Tiêu không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về hồng nhĩ tuyết thỏ thi thể đi đến. Vương Đông cũng là như thế. Kiểm tra một lần, Vương Đông đầu tiên là thất vọng đi trở về, không tìm được hồn cốt. Vương Đông có chút ủ rũ nói. Hoắc Vũ Hạo ôm Vương Đông bả vai vỗ vỗ. Ta không phải nói nha, nào có dễ dàng như vậy tuôn ra hồn cốt a. Hồn cốt muốn là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được, lời nói cũng sẽ không chân quý như vậy. Đừng như vậy mất. Sau đó, Tiêu Tiêu ngạc nhiên hô đến. Vân Băng, lớp trưởng, Vương Đông các ngươi mau tới đây. Nhìn ta tìm được cái gì? Vân Băng sững sờ, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông liếc nhau một cái. Đồng nói, không thể nào. Ba người nhanh chóng đi vào Tiêu Tiêu bên người, phát hiện Tiêu Tiêu trong tay cầm một khối màu đỏ hồn cốt. Hình dáng thì cùng hồng nhĩ tuyết thỏ lỗ tai giống như đúc, bất quá rút nhỏ không biết bao nhiêu. Dưới đáy không phải bình thẳng, mà là nhân loại lỗ tai hình dáng. Huyền lão thân hình yên lặng xuất hiện, tràn ngập kinh ngạc nhìn Tiêu Tiêu trong tay hồn cốt. Các ngươi bọn này tiểu gia hỏa khó tránh khỏi có chút may mắn quá mức đi. Bất quá chỉ có một con sao? Vương Đông ngươi cùng Tiêu Tiêu kiểm tra còn lưu tại hồng nhĩ tuyết thỏ trên người lỗ tai lúc không? Có phát hiện một cái khác nhanh hồn cốt sao? Vương Đông cùng Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, cùng một chỗ lắc đầu biểu thị không có. Vương Đông vừa mới chỉ kiểm tra Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ thi thể, cũng không có kiểm tra Vân Băng chém xuống cái này cái lỗ tai. Chủ yếu là nhìn khác một lỗ tai không có, mà Tiêu Tiêu cũng đã trước nàng một bước kiểm tra xong thi thể, đi hướng Vân Băng chém xuống lỗ tai, cho nên hắn mới đi về trước. Huyền lão hơi cau mày, một đạo màu vàng ánh sáng theo ngón tay của hắn bắn ra. Mục tiêu chính là Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ trên thi thể khác một lỗ tai. Ánh sáng màu vàng choáng chém xuống khác một lỗ tai, cũng thao túng hướng Huyền lão bay tới. Đến Huyền lão trong tay về sau, hắn cẩn thận kiểm tra một lần, xác thực không có, xem ra chỉ có một khối. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem một chút hồn cốt trên người loại lỗ tai hình dáng, nói là khối tai phải ngoại phụ hồn cốt. Nói nhảm, Tiểu Vân Băng chém xuống cũng là Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ tai phải. Vũ Hạo, nguyên lai ngươi cũng có đần thời điểm. Vương Đông nói. Hoắc Vũ Hạo ngoặc kép. Lúc này Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một vị trí nháy nháy mắt. Vân Băng, ngươi làm sao không đem nó khác một lỗ tai cũng chém xuống đến a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN